Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 17, lực chiến đấu của Mộ An An bạo phát. Góc truyện audio.com, dám ở trong kinh nói anh lang tao cốt mày là người đầu tiên. Thủ lĩnh anh lang trong lời nói không có thiện ý, thuộc hạ của hắn ta là một nhóm đàn em nhuộm tóc đầy màu sắc bước tới bao vây Mộ An An và Trần Hoa. Anh lang cúi đầu hỏi đàn em, có phải là cô ấy không? Đàn em lấy điện thoại di động ra, bức ảnh là Mộ An An bị chụp trộm ở trường học nhưng bây giờ Mộ An Nam đang đội mũ và đeo khẩu trang, dưới đèn ba đang nhấp nháy, không thể nhìn rõ được đàn em đánh giá chiều cao. Đúng, là cô ấy. Anh lang đưa mắt nhìn, nhóm đàn em phía sau vây quanh. Trong vòng chưa đầy một phút, Mộ An An đã bị hơn 20 tên côn đồ bao vây. Mọi người đều cao lớn và khuôn mặt dữ tợn, một tay ôm lấy Trần Hoa đang không yên phận, hạ mũ che đi sát ý trong mắt. Ban nãy quán ba vẫn còn ồn ào, và bây giờ tất cả đều đang tập trung lại để xem kịch hay. Xét cho cùng, người đàn ông tên anh lang này chính là đại ca của vùng này. Ở kinh ai mà không nhờ đến anh lang giúp đỡ. Mặc dù Mộ An An đang đeo khẩu trang và đội mũ nhưng trông cô vẫn như một cô nhóc. Hai cô gái bị anh lang xã hội chặn đường, nhất định sẽ bị xử lý thảm hại. Một số người thậm chí còn sử dụng điện thoại di động để quay video. Trong đám đông, Trần Giai Lệ đã trộn lẫn vào. Buổi tối ở trường, lời nói của Giang Cầm đại tiểu thư đã nhắc nhở Trần Giai Lệ. Nhiều thứ ở trong trường sẽ bị hạn chế, nhưng ở ngoài trường học thì không nhất định. Nhất là với những đứa trẻ mồ côi như Mộ An An, huống chỉ là ở bên ngoài bị người ta đánh, có chết ở ngoài cũng không ai quan tâm. Trần Giai Lệ cảm thấy rất vui vẻ khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra với Mộ An An. Con khốn này dám làm cho cô mất mặt, cô sẽ khiến Mộ An An hối hận vì đã làm người. Trần Giai Lệ nghĩ một cách độc ác, bật điện thoại di động, bước vào phòng phát livestream. Ngay sau khi cảnh này phát ra, phòng livestream lập tức bùng nổ. CMNI thú vị. Cô gái xấu xí đâu rồi, sao mình lại thấy cô mập? Có phải cô mập đã quỳ xuống rồi phải không? Đội mũ nữa à, nhìn lên cho anh trai xem xấu như thế nào, người đó, anh lang của quận Đông, tôi biết rằng có người đã bị anh lang đánh. Chỉ vì liếc nhìn vào anh lang trên đường phố, một con người xã hội thực sự, Trần Giai Lệ nhìn màn hình nhảy liên tục người hâm mộ tăng vọt, cô ấy rất đắc ý và vui vẻ. Nhưng mà, lúc cô ta đang vô cùng đắc ý, trên trán bỗng có cái gì cứng cứng, khiến Trần Giai Lệ lập tức cứng đờ. Phía trước có gương trang trí, có thể nhìn thấy phía sau xuất hiện thêm một người đàn ông, tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng có thể nhìn thấy đối diện với trán là một họng súng. Tắt livestream, bên kia cảnh báo, Trần Giai Lệ sợ rồi, run rẩy và tắt livestream. Đại ca tôi chỉ náo nhiệt thôi, không liên quan đến tôi. Cút, người đàn ông buông lời rồi cất súng. Trần Giai Lệ nhìn Mộ An An một cách miễn cưỡng, cô ta không thể phát trực tiếp Mộ An An được đưa lên diễn đàn của trường. Vài bản thân mình mà trả thù phát tiết thật đáng tiếc. Nhưng nghĩ đến người đàn ông có súng phía sau, Trần Nghiên Hy không dám không cam tâm, thất thiểu đi ra phía cửa. Đến cửa, ngoảnh đầu lại thì thấy trong quán có thêm vài người mặc đồ đen cầm súng cảnh cáo những ai muốn chụp ảnh và phát trực tiếp. Chắc là quán ba phải giữ gìn danh tiếng của mình. Nghĩ đến đây, Trần Giai Lệ không dám ở thêm nữa, vội vàng lượn đi. Góc truyện audio.com. Trong quán bar, một vài người mặc đồ đen đã cảnh cáo những người chuẩn bị livestream và quay phim, họ báo cáo trong bộ đàm. Trợ lý Rosenthal đã xử lý xong, đảm bảo rằng cảnh trong quán sẽ không bị truyền đi. Người đàn ông mặc đồ đen hoàn thành nhiệm vụ, ngay lập tức rời khỏi, một top khác được đào tạo bài bản khác tiến vào, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo hơi thở đằng đằng sát khí, lặng lẽ vây quanh quán bar. Đàn em của anh lang đang vây quanh Mộ An An thậm chí còn không biết rằng những người trong quán bar này đều đã đổi rồi, họ vẫn đang rất kiêu ngạo. Mộ An An lạnh lùng nhìn những người này, đôi môi xinh đẹp dưới mặt nạ gợi lên một vòng cung. Nụ cười khinh thường, khi một em trai vội vàng xông lên, Mộ An An trực tiếp đá bay người nọ, sau đó dùng tay đấm mạnh vào sống mũi người bên cạnh, máu mũi liền chảy ra. Mộ An An di chuyển nhanh và tàn nhẫn, vươn một tay kéo người ra xa một thước, vẫn có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Từ nhỏ thất gia đã dạy rồi, hoặc là không động thủ, một khi động thủ thì phải khiến cho đối phương không còn sức lực mà công kích. Sau khi chứng kiến cảnh mẹ và ông nội bị sát hại năm 12 tuổi, mà bản thân thì bất lực, Mộ An An đã dành 8 năm ở Ngự Viên Loan, thường đắm mình trong phòng tập đấm bốc cố gắng tập luyện để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nắm đấm của cô, phải khiến ai cũng phải nể sợ. Mộ An An giống như một sát thủ lạnh lùng, hành động không chút khoan nhượng, lật tung lũ côn đồ nhỏ bé này, sức chiến đấu quá khủng khiếp, dọa cho những người tưởng rằng sắp nhìn thấy hai cô gái bị bắt nạt đều phải sững sờ, không thể tin được mà lùi lại. Ngay cả anh lang cũng vô cùng bất ngờ. Mộ An An nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn anh Lang, ngoắc ngoắc tay. Đến lượt mày rồi, tư thế đó, ngạo mạn, khiêu khích, là lão đại của một phương, chưa bao giờ có người dám khiêu khích như vậy. Nếu không xử lý, sau này hắn sẽ không có mặt mũi nào để lăn lộn trốn giang hồ nữa. Anh Lang liền cởi áo khoác ném cho đàn em bên cạnh, để lộ cánh tay rắn chắc hiện lên hình xăm rồng hỗ khắp người, vô cùng dọa người. Dưới con mắt của Mộ An An, đều là thứ rác rưởi. Mối đe dọa thực sự, là loại người như Tông Chính Ngự, ánh nhìn xem thường trời đất. Mộ An An tay trái nắm chặt trần hoa không buông, nhìn anh Lang lạnh lùng giơ nắm đấm lên, cô cười cười, đồng thời bắt đầu nắm chặt tay. Trong khi anh Lang lao đến, Mộ An An giơ nắm đấm lên và nhắm chuẩn vào yết hầu của anh Lang mà đấm. Trước khi nắm đấm của anh Lang tấn công Mộ An An, thì anh Lang đã bắt đầu nôn ra máu, Mộ An An ôm trần hoa tránh đi, anh Lang trực tiếp ngã thẳng xuống đất. Đám đông náo động, chỉ trong vòng 10 giây, quán bar luôn ồn ào bỗng chốc im bặt, tất cả mọi người đều sững sờ không kịp phản ứng. Mộ An An xoay người lại, còn có ai không muốn tôi rời đi? Những lời này vừa nói ra, đám đàn em vây quanh cô lập tức lui về phía sau mấy bước. Anh Lang hùng hổ bị KO trong một tích tắc, lúc này anh ta vẫn nằm trên mặt đất nôn ra máu và run rẩy. Ai dám dây vào chứ? Mộ An An ngăn không cho Trần Hoa đi ra ngoài, người bên cạnh liền tự động nhường đường. Lối vào của quán bar, hàng chục ô tô hạng sang màu đen đã chặn đoạn đường này lại. Tông Chính Ngự đang dựa vào chiếc Rolls-Royce ở giữa, mặc chiếc áo khoác đen cúi đầu châm thuốc. Cơn gió lạnh lướt qua thổi bay tóc mái khiến anh phải nheo mắt. La Sâm cầm trên tay một chiếc iPad màn hình lớn, gocchuyenaudio.com. Nó đang phát livestream trong thời gian thực và Mộ An An đang dọn dẹp những người đó trong quán bar. La Sâm lấy ra một chiếc iPad khác, trên đó là cảnh Trần Giai Lệ gặp gỡ và giao dịch với anh Lang. Bằng chứng là đầy đủ. La Sâm, thật ra, người này tên là Trần Giai Lệ, học cùng trường và cùng chuyên ngành với cô An An, thường ngày cô ta cũng có chống đối với cô An An. Sở dĩ hôm nay làm như vậy là vì ban ngày cô An An trong nhà vệ sinh đã xử lý cô ta muốn trả thù. Sau khi báo cáo, La Sâm đưa màn hình giao dịch của Trần Giai Lệ với anh Lang mở ra, sau đó lại có clip xuất hiện Trần Giai Lệ đã được Mộ An An đưa họ vào nhà vệ sinh xử lý. Mộ An An giả dạng xấu xí nhưng khuôn mặt lạnh lùng rời đi. Khóe miệng Tông Chính Ngự vừa vặn gợi lên một tia vòng cung. La Sâm hỏi, thật ra, ngài muốn xử lý như thế nào? Cách chương.